hơn nữa làm việc cũng không thể thuần thục như phụ thân hắn. Có nhiều lúc rất lãng phí khí lực, cho nên khi phụ thân hắn làm việc cùng hắn, đều ngây người nhìn hắn không thôi. Hơn nữa với việc xách thùng nước đổ đầy bể mỗi ngày. Công việc này không tính tới kỹ thuật gì cả mà chỉ có thể dựa vào khí lực mà thôi. Cho nên hắn rõ ràng cảm thấy được sự cường tráng của thân thể mình. 4 lần, hắn năng lực tổng hợp đã tăng lên 4 lần so với ngày trước. Đương nhiên, Tiểu Ân cũng biết là sự tiến bộ này cũng có một nguyên nhân lớn là do hắn cố gắng luyện tập đô đó sau này chỉ có chính mình liên tục rèn luyện mới có. Thể tiếp tục tiến bộ được, vội vã trở về nhà, Tiểu Ân ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa ngày, chờ lão bằng Đức ngủ, lại bắt đầu tiếp tục quá trình khổ tu mỗi ngày của mình. 5 động tác trong bộ động tác thứ nhất bây giờ đối với hắn mà nói đã không còn có chút khó khăn nào. Thực hiện linh hoạt tự nhiên, có vài phần giống như nhất hào tại không gian hư cấu. Sau khi thực hiện xong 5 động tác, vẻ mặt hắn ngưng tụ lại, thân thể cũng không dừng lại, mà tiếp tục đem động tác tiếp theo thực hiện. 5 động tác trong bộ động tác thứ hai khó khăn tuyệt đối là lớn hơn nhiều so với 5 động tác trước. Tinh thần hắn tập trung cao độ, mỗi bộ vị trên thân thể hắn cũng đạt tới trạng thái tốt nhất. Để làm được điều này, trừ bỏ do hắn kiên trì không ngừng cố gắng, thì công lao lớn nhất là thuộc về Nhất Hào. Đúng là do có nó trong không gian hư cấu chỉ đạo. Đem bộ động tác này mỗi một bước, góc độ in sâu trong não Tiểu Ân thì mới ngừng lại. Nếu như không phải bộ động tác này khắc sâu như thế trong đầu, Tiểu Ân cũng không thể bắt chước được một cách hoàn mỹ. Nếu như không có vị nghiêm sư này toàn lực đốc thúc, thì Tiểu Ân cho dù có cố gắng gấp 10 lần, cũng đừng mơ đến việc hoàn toàn nắm giữ bộ động tác này. Khom lưng, động tác thứ tư trong bộ động tác thứ hai đã hoàn thành. Nếu như là bình thường, Tiểu Ân khẳng định sẽ thu hồi tư thế, luyện tập lại từ đầu đến cuối mấy lần nữa. Cho đến khi cảm giác ê ẩm trên thân thể hắn hoàn toàn biến mất. Bất quá giờ khắc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Cánh tay vươn lên không trung nửa vòng tròn, đem động tác cuối cùng trong bộ động tác thứ hai thực hiện. Cách chương.